Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 27, Ác Ma Đã Biết Yêu. Vương Tuấn Khải sốt ruột, Vương Tuấn Khải nóng lòng, Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc, Vương Tuấn Khải đi đi lại lại. Người ngoài nhìn vào, nếu như nói hắn ta bị ma nhập chắc cũng có khối kẻ tin, vì chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta rối loạn như thế, miệng liên tục lầm bầm những câu không rõ nghĩa, mắt chầm chầm nhìn vào cái điện thoại, trong khi chân cứ cuốc liên tục từ góc phòng này sang góc phòng khác. Cuối cùng, để đền đáp cho bộ dạng lộn ngược cả lên của hắn ta, cái điện thoại bị chửi rủa chết tiệt. Đến lần thứ 50, có lẽ là đã chịu rung bần bật và sáng nhấp nháy. Bạn có tin nhắn mới. Hoàn thành nhiệm vụ, nhớ giao kẹo đó nha. 1 tuần cơm từ thiện cho tất cả bệnh nhân của bệnh viện từ nhà hàng 5 sao KRW. Tái bút. Nhân danh chủ tịch của hội lương y khả ái, tôi rất là nghiêm cái giọng điệu nhờ giả của anh, nhưng mà tôi kết cái khoản chơi lớn này của anh đó, rất có phong cách nha. Bố bè bộ. Mặt hắn hơi sầm xuống khi đọc nốt mấy dòng cuối, nhưng nét phấn khởi nhanh chóng nở rộ lên khóe môi. Hắn ta vứt điện thoại sang một bên, đưa lao về phía bàn làm việc, bật laptop, đưa nhanh chóng gõ lấy gõ để. Thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Vương Nguyên bưng cái bát cơm đã xới đầy bằng hai tay, thật cẩn thận đặt xuống trước mặt của hắn ta. Nếu như mọi hôm thì cậu sẽ nhanh chóng nói cái câu cậu chủ ăn ngon miệng rồi quay đi, nhưng hôm nay cậu cứ đứng ngắt ngứ mãi thôi, muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà âm tiết cứ nghẹn ở cổ, vừa hồi hộp lại cứ vừa lo sợ nữa. Nhận ra cái vẻ ấp úng khẩn trương của cậu, hắn ta vừa ăn lại vừa hỏi gọn. Có chuyện gì chứ? Dạ không ạ. Cậu chú cái gì ăn đi, tôi lúc khác sẽ nói mà. Cậu cứ lắp bắp giận quay người đi. Tôi cứ nói thì cứ nói đi, cậu từ lúc nào biết cãi lời vậy hả? Hả? Hắn ta nhíu mày gác đũa, khoanh tay trước ngực. Dạ có cái này. Cậu ngập ngừng rồi lôi ở trong túi quần ra một tờ tiền mệnh giá không nhỏ. Cậu đặt lên trên bàn rụt rè nói tiếp. Cái này tôi được cậu chủ, chính là tiền ga. Cậu chủ cho tôi nấu ăn cái phần của mình trong bếp nha. Tôi sẽ tự lấy lương để mà mua thức ăn. Tôi nấu xong sẽ chùi bếp thật là sạch sẽ, không có làm bẩn chỗ nào được đâu. Được không hả cậu chủ? Hắn bầm móng tay vào trong em của mình thật là đau, để ngăn cho bản thân không phá lên cười trong sự sung sướng. Kế hoạch hiệu quả không ngờ đấy chứ. Bằng chứng là đã kéo Vương Nguyên ngốc nghếch đi đúng hướng của hắn ta muốn rồi kìa. Nhưng vội vàng đồng ý không phải là phong cách của hắn ta đâu. Hắn bắt đầu cử động cái cơ mặt cho màn diễn xuất của mình, cả chân cũng gác lên nhau một cách trịnh thượng. Tại sao tôi lại phải đồng ý chứ? Từ đó cho tới giờ không phải là vẫn như thế hay sao? Là vì tiệm ăn chỗ mà tôi mua đó họ nghỉ bán rồi, nên tôi... Cậu ấp úng bịa ra lý do. Không có cái tiệm này thì đi tiệm khác chứ. Tôi không có rành đường. Vậy thì nghĩ cách khác đi. Tôi vẫn là không muốn. Hắn ta cố đùa dài khi mà thấy nét mặt vừa tội nghiệp lại vừa dễ thương không đừng chống đỡ của cậu. Vương Nguyên thật sự không biết phải nói làm sao để cho hắn ta đồng ý. Cuối cùng cậu bỏ cuộc chậm chạp đưa tay cầm lấy cái tờ tiền nhét vào lại trong túi của mình. Nhìn thấy cậu bỏ cuộc như thế, hắn ta cảm thấy bắt đầu chột dạ, hỏi tới. Sao hả? Tìm được cách khác rồi hay sao? Tôi sẽ sang nhà của Chí Hoành hỏi xem là cậu ấy có thể... Khoan, tôi đồng ý. Cậu cứ dùng đi, nói gì cũng được mà. Hắn là toán lên ngay khi mà cái tên Chí Hoành vừa thốt ra khỏi miệng của cậu. Lạy mẹ, hắn chưa có muốn lãnh thêm phát nào từ bụng của cậu đâu. Bình thường cậu ta đã là nòi giống hoàn mỹ của chàng tinh rồi, giờ nếu như dắt thêm cái thằng thiên con ra cứ phải gọi là lợi hại hơn xưa. Đến giám đốc dịch ăn nói duyên dáng tài qua như thế, còn bị Chí Hoành hành ngày hành đêm đến thân tàn ma dại. Giờ nếu như cho để Vương Nguyên sang đó thì khác gì dập đường cho cọp lao đến nhà của mình chứ. Vậy là cậu chủ cho tôi dùng bếp hả? Cậu mừng rỡ hỏi. Ừ, dùng cái này cũng được, miễn là giữ cho tất cả sạch sẽ, không cần phải đưa tiền liền cho tôi đâu. Tiền ra tôi sẽ trừ dần vào tháng lương của sau của cậu. À, dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô chủ, cảm ơn cô chủ. Giây phút đó, tệ là hắn ta đã chết chìm trong cái nụ cười và đôi mắt sáng lấp lánh kia. Hắn cứ ngay mặt ra ngắm nhìn, kể cả các việc mồm mình có đang há ra không, hắn ta cũng không rõ nữa. Chỉ tới khi mà cậu ngượng ngùng vì cái nhìn chằm chằm đó của hắn, cúi đầu rồi xoay người đi sang bếp, hắn ta mới sực tỉnh, vuốt mặt một cái rồi bâng quơ. Vậy thì khi nào bắt đầu hả? À, dạ, tí nữa tôi sẽ nấu ạ. Hả? Cậu đã nhiễm cái thói quen phí từ lúc nào thế hả? Dạ. Dương Nguyên quay đầu nhìn hắn ta bằng một cái ánh mắt khó hiểu. Đồ ăn trên bàn nhiều như thế này, tôi một mình ăn đã không hết rồi, cậu lại còn định nấu thêm vài cái thứ khác hay sao hả? Tiền thức ăn thừa, tiền ga, tiền nước, cậu có cảm thấy là quan phí không hả? Dạ, cái đó. Vậy thì hôm nay tôi không nấu đâu, cậu chủ cứ gì ăn đi, còn như bao nhiêu tôi ăn cũng được mà. Cậu cúp mắt xuống. Hắn ta thấy biểu hiện của cậu liền ngừng liên toán, vội rà soát lại cái câu nói của mình có gì là quá đáng hay là không. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng, cố dùng những cái từ ngữ đơn giản để làm rõ cái ý của mình. Ý của tôi là sau này cậu cứ nấu một lần thôi, như vậy sẽ đối tốn tiền ga, còn ăn cũng ăn chung một lần đi, đỡ phải tốn thời gian. Dường Nguyên hắn ta nói như thế cũng có một chút ngạc nhiên, mặt lại tròn xoay nhìn hắn ta. Vương Tuấn Khải tay gò má của mình nóng rát, vội đảo mắt một vòng rồi lại nói tiếp. Vì tôi còn rất nhiều chuyện phải sai bảo cậu đó, cứ ăn uống với tôi tốn cả đống thời gian như thế thì còn làm việc nữa chứ. Bây giờ thì cậu gật gù như là đã hiểu ra chuyện rồi. Hắn vờ cậu có dục cậu nhanh nhanh mang bát của mình sang, rồi ngồi xuống bàn tiếp tục càm ràm thêm vài câu nữa, rồi mới chịu nhấc đũa lên. Vương Nguyên từ mấy ngày trước đã sống quen với cái việc đối diện hắn ta trên bàn ăn, nên chỉ có hơi chút ngượng ngùng, rồi cũng cặm cụi với các cái bát cơm của mình. Hắn ta cũng phải bấm thêm mấy cái lần móng tay vào trong đùi của mình để ngăn cho bản thân hò reo ở trong quan hỷ. Suốt đoạn đó không khí im lặng vẫn cứ diễn ra, thỉnh thoảng hắn ta có nói vài câu vớ vẩn rồi cậu lại đáp bằng cái tiếng vân dạ nhỏ xíu, nhưng mà với hắn ta đó vẫn là một khởi đầu rất là đáng sợ với số tiền sắp chi ra để mà bù lỗ cho nhà hàng KW. Mà Vương Nguyên cũng có cái vẻ là bị cảm giác yên lành này bao bọc, nên cũng đã sớm không nhận ra hôm nay Vương Tuấn Cải không còn mở miệng che ỏng che ẻo mấy cái món trên bàn nữa rồi. Thời gian lại qua đi một cách êm ả trong căn nhà sang trọng và đầy bảo tố tập đoàn KRW. Bằng tài năng và trí óc hơn người, Vương Tuấn Khải bằng cách nào đó đã hoàn thành dự án lớn kia mà không cần đến cái sự trợ giúp của Trịnh gia. Hắn ta cách đây không lâu đã khước từ cái vốn hỗ trợ, nhưng mà cũng như chính thức nó chia tay cái cô con gái vàng ngọc của họ Trịnh. Người bấy lâu nay luôn mang đến lợi ích hợp tác của hai công ty để trói buộc tới mối quan hệ tình cảm. Cô cá hiểu hắn ta đấy chứ, hiểu hắn ta là con người của danh vọng, của địa vị, mọi thứ còn lại đều phải xếp sau cùng. Nhưng mà cái cô không hiểu nhất chính là Vương Tuấn Khải, hắn ta danh dự và mặt mũi cũng rất là đáng giá lắm chứ. Hắn ta không thể nào tiếp tục nhân nhượng chỉ để vừa lòng một cái cô con gái mà hắn ta hết yêu. Thậm chí khi đang yêu cũng không kiên nhẫn cho lắm. Đơn giản mà nói, đối với cô, hắn đã thực lòng yêu thương, nhưng không đủ sâu nặng để có thể chấp nhận, để nhẫn nại và cả hy sinh. Hắn rời khỏi bàn làm việc, bước đến chỗ cửa sổ bằng kính lớn để có thể nhìn bao quát toàn cảnh của thành phố bên ngoài. Tay đút túi quần, lạ lùng ngẫm nghĩ vì sao hôm nay bản thân lại có hứng thú ngắm ráng chiều. Có lẽ là vì hắn ta đã nhận ra lý do sâu xa hơn, khiến cho tay của hắn ta dễ dàng buông ngọc hơn, cũng đã thấu hiểu thế nào là chấp nhận, nhẫn nại và cả hy sinh. Hắn đứng dậy, hướng tầm mắt về phía bao la của bầu trời, mà có cảm tưởng như là đang đối diện với cảm xúc của chính mình. Lần đầu tiên, Ly Tri đã thôi chèn ép để cho trái tim hét lên những cái rung cảm mà hắn ta lẩn tránh, vừa không muốn, vừa không dám lắng nghe. Hắn đã yêu rồi, và đã yêu thực sâu nặng, yêu người khờ khạo tên là Vương Nguyên kia. Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải từ tốn bước vào trong nhà. Hắn cởi bỏ áo vest tùy ý vứt bừa lên trên sofa, đưa tay nới lỏng cà ravat, rồi bước về cái hướng có mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Đôi chân dừng lại ngay cửa bếp. Vương Tuấn Khải khoanh hai tay vào nhau, tựa người vào tường để ngắm nhìn bóng lưng thon gầy đang loay hoay nấu nướng. Hắn không biết từ khi nào lại hình thành ở trong mình cái thói quen ấy. Thậm chí trước khi mà hắn ta kịp nhận ra thì nó đã cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Mỗi lần mà như thế, hắn ta lại thấy khổ sở khi mà cố ngăn chân mình không bước thật gần về phía cậu, ngăn tay mình không cho chạm vào cái nét uốn lượn mảnh mai trên vòng eo nhỏ, ngăn mũi của mình không được vô thức áp sát vào đỉnh đầu của cậu để hít hạ tới căng cứng bùng phổi với cái mùi thơm dịu dịu rất mê quặc thấm đượm trong từng sợi tóc tơ. Hắn ta cũng chẳng rõ cái khối đó tản chai sần ở trong lòng ngực. Ngực trái của hắn ta từ bao giờ đã bắt đầu hướng về cậu, luôn muốn biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về cái con người vốn đã đơn thuần. Bây giờ thì hắn ta đã hoàn toàn thừa nhận những cử chỉ quan tâm của mình dành cho cậu là xuất phát từ tình cảm, chứ không phải vì trách nhiệm như là lý trí chống chế. Dù sao tim với não từ lúc cùng với hắn ta sinh ra cho đến nay đã luôn không hòa thuận nhau, và trận chiến lần này tim đã thắng. Nếu nói Vương Nguyên một đầu đánh gục Vương Tuấn Khải thì không hẳn đâu, nhưng mà mọi thứ xuất phát từ cậu đã ăn mòn cái sự cố chấp trong hắn, khiến cho một con người luôn nguội lạnh cảm xúc bỗng hoảng hốt chợt nhận ra rằng những tiếng đập của nhịp từ con tim nhẹ nhõm rồi lại bùng phát, và hiện tại đã vô phương cứu vãn. Chần chừ do dự vốn không phải là phong cách của hắn ta đâu, từ bé cho đến lớn chỉ cần hắn ta muốn thì sẽ tìm mọi cách để có thể. Nhưng mà hắn ta cũng nhớ rất rõ những cái hành động khốn kiếp của mình trước đây, để bây giờ mỗi ngày ba cử đều phải tự hỏi liệu Vương Tuấn Khải có cơ hội chạm vào tim của cậu hay là không. Hay chính vì lo sợ câu trả lời nên hắn ta mới ngần ngại, chỉ có thể âm thầm mang hết lòng dạ ra để mà chăm sóc cho cậu, mong sao sẽ bù đắp lên cái phần lỗi lầm nào. Còn chuyện có được cái con người nhỏ bé ấy đáp lại, sợ rằng hắn ta chỉ có thể trộm ước ở trong mơ mà thôi. Cậu chủ mới đi làm về à? Giọng nói trong trẻo của cậu đã kéo hắn ta về thực tại. Hắn lúng túng đảo mắt một vòng rồi bước vào trong bếp. Vương Nguyên rót cho hắn ta một cốc nước rồi quay lại dọn thức ăn lên trên bàn. Cậu cũng đã quen với cái việc mỗi lần bất ngờ quay đầu lại thử thấy hắn ta đứng dựa vào cửa để mà nhìn mình chăm chú. Ban đầu còn giật bắn người đánh rơi cả cái muôi canh, nhưng riết rồi cũng dần quen. Cậu nghĩ rằng hắn ta muốn kiểm tra xem mình có làm việc chăm chỉ hay là không, nên không lấy làm lạ, cũng không dám thắc mắc. Vương Nguyên thật cẩn thận xới cơm cho hắn ta trước, rồi mới cầm lấy cái bát của mình rụt rè ngồi xuống phía đối diện. Hắn ta không thích nói chuyện trong lúc dùng bữa, thỉnh thoảng mới mở miệng dặn dò vài chuyện lặt vặt. Vương Nguyên nghe xong cũng chỉ là vân vân dạ dạ, thành ra cái cuộc đối thoại nó cứ liên tục rơi vào trong ngõ cụt. Nhưng không vì thế mà hắn ta ngừng liếc mắt về phía trước. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng trơn, phần cổ áo bị giãn rộng và giặt nhiều, nên thành ra cứ chốc chốc cậu lại phải chỉnh để cho nó không trượt xuống vai. Xương quai xanh thanh mảnh và nước da trắng nõn cứ đập vào trong mắt của hắn ta đau nhức, miệng cứ phải nhai nuốt liên tục vì sợ ngưng một giây thôi cũng sẽ khiến cho chảy dãi ra. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, hắn ta cũng phát hiện ra cái áo đã trơn cũ và bạc màu, còn có những cái lỗ thủng li ti. Hắn ta nhớ lại một quần áo hôm trước và cả hôm trước nữa, tất cả đều nhàu nhĩ cả rồi. Ngày mai tranh thủ làm việc xong sớm một chút, thay quần áo rồi đợi tôi về nghe chưa. Giọng của hắn ta trầm trầm vang lên. Sao ạ? Còn ngẩng người lên hỏi. Đi với tôi đến một nơi. Cậu còn thắc mắc lắm, nhưng mà không có lại dám hỏi thêm, tiếp tục cắm cúi vào trong bát cơm của mình, thỉnh thoảng không cầm lòng được lại đưa đũa lên môi để mà cắn cắn suy nghĩ. Hắn ta nhìn bộ dạng lo âu đó của cậu cảm thấy rất là buồn cười. Yên tâm đi, không phải mang cậu đi bán đâu mà lo. Hôm sau chưa tới giờ nghỉ trưa, hắn ta đã rời khỏi công ty, không quên đùng đẩy một cái lố việc cho phòng giám đốc dịch khi mà đi ra về. Gần đây quan hệ của hai người đã dần thân thiết với nhau, khoảng cách cấp trên cấp dưới cũng được dần thu hẹp lại. Thỉnh thoảng ra ngoài uống vài chén, tâm sự vài chuyện linh tinh, có thể gọi là bạn bè. Còn Vương Nguyên và Chí Hoành thì càng ngày lại càng kháng khích nhau, thường cùng với nhau đi chợ rồi nấu ăn. Có Chí Hoành trò chuyện khiến cho cậu trở nên vui vẻ hơn, hắn ta cũng yên tâm phần nào. Ngoài việc hắn ta và Chí Hoành mỗi lần gặp nhau đều lườm đánh nóng mắt, thì mọi chuyện đúng là tốt đẹp hơn trước rồi. Dừng xe ở trước cổng, hắn ta xuống xe vào nhà tìm cậu. Vương Nguyên đã thay xong quần áo, liền vội vàng chạy ra cửa. Hôm nay cậu chỉ đơn giản là mặc một cái áo dài tay và quần sậm màu. Bộ quần áo không hẳn là đẹp đẽ sang trọng, nhưng ít ra cũng là cái bộ xem được nhất. Vương Tuấn Khải mở cửa xe để cậu vào ngồi cạnh ghế lái. Hắn ta với tay thắt dây an toàn cho cậu, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không làm cho cậu sợ khi đột ngột áp sát người. Xong xuôi, hắn ta khởi động xe lao đi, nhắm thẳng cái hướng đến trung tâm mua sắm. Khu mua sắm lớn nhất Trùng Khánh này không hẳn là của hắn ta đâu, nhưng mà việc hùng hạp đến một nửa số vốn cũng khiến cho hắn ta được nhân viên ở đây kính nể và phô trương chào đón. Vương Nguyên từ lúc đặt chân cho đến Trùng Khánh cho đến nay thì nơi được xem là đông người và náo nhiệt mà cậu từng đi qua chỉ có siêu thị thôi, nên việc đứng giữa một cái tập đoàn cao ốc có tới hàng trăm cửa hàng phục vụ đủ các mặt hàng từ trang phục cho đến phụ kiện mỹ phẩm như thế này thì hắn khiến cho cậu choáng ngợp đến ngơ ngác. Hắn xua cái đám nhân viên phiền phức bu quanh mình xua nền phục vụ rồi đi chỗ khác, rồi nắm lấy cái ống tay của cậu kéo đi. Thầm mắng chửi, tại sao công việc làm ăn ở đây lại tốt đến như vậy chứ, đông người như thế, nhỡ như cái đồ ngốc này đi lạc thì biết làm sao đây. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tầng trệt trực cứng người, hắn và cậu lên trên tầng trên và bắt đầu công việc mua sắm. Mà nói đúng hơn chỉ có là sắm sửa đủ thứ, còn cậu chỉ việc đứng bên ngoài cửa hàng mà đợi thôi, sau đó giúp hắn ta xách đồ. Đến cửa hàng thứ năm thì tay của hai người bắt đầu lỉnh kỉnh đủ thứ cả rồi. Để xem nào, còn thiếu gì nữa ta, hắn ta lẩm bẩm nhìn vào trong cái mấy cái túi áo, à áo khoác. Dương Nguyên à, cậu đứng đây đi, tôi vào trong kia mua nốt một cái món nữa là xong rồi. Hắn ta chỉ tay vào một cái cửa hàng hiệu có vẻ là sang trọng gần đấy. À, dạ, cậu chủ cứ để hết đồ còn lại đi, tôi trông chừng cho. Cậu gật đầu, hắn ta cũng yên tâm mà rời đi. Ngay mà còn phải dặn dò cậu ở lại yên đây đi, không được trò chuyện hay là đi theo người lạ. Ai đến trêu ghẹo thì phải lập tức chạy vào đó để mà tìm hắn ta, dần dần và may các thứ.